Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Bắt Ma Rừng Pù Mát. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng động quen thuộc từ chiếc xe đạp của Hải vang vọng khắp con đường mòn nhỏ dẫn về trong làng cõi. Một ngôi làng nằm ở vùng rừng núi phía tây Nghệ An. Hải năm nay 25 tuổi, anh làm thuê cho một gia đình ở dưới thị trấn. Anh ở tại nhà chủ, hàng tuần anh đều xin nghỉ một ngày để chạy về nhà. Ngồi nghỉ một đêm rồi đợi đến hôm sau sẽ quay lại làm việc. Bà chập quãng đường vừa đi vừa ngốn hết gần cả ngày đường. Đồng nghĩa lần nào về nhà Hải cũng chỉ đủ thời gian ăn bữa cơm, ngủ một giấc mà thôi. Lý do cho sự chịu khó này không phải đơn thuần vì anh nhớ nhà, mà bởi bà Hóa, mẹ của Hải, đang đau ốm liên miên, mang trong mình chứng bệnh lao phổi hen suyễn, mà bây giờ mới chỉ là đầu của thập niên 80, cho nên Hải không có điều kiện đưa mẹ của mình đi chạy chữa. Anh chỉ có thể cố gắng làm lụng, tích cóp, rồi hàng tuần mua thuốc bắc mang về cho mẹ của mình. Ngoài Hải và bà Hóa ra thì trong nhà còn có Sơn, em trai của Hải năm nay 20 tuổi. Khác với anh trai của mình, Sơn không đi làm xa mà được Hải phân công việc ở nhà trông chừng chăm sóc cho mẹ. Nhưng Sơn cũng không lười biếng chút nào. Ở trong làng thì hai anh em còn có một mảnh vườn nho nhỏ. Sơn trồng rau, vài gốc táo để đến mùa thu hoạch, mang đổi hoặc bán cho những người khác lấy gạo, thịt cá. Nhìn chung thì gia đình không giàu có gì, nhưng cả ba luôn yêu thương hòa thuận lẫn nhau. Chỉ gần sập tối, Hải cuối cùng cũng về tới nhà. Anh dựng xe đạp vào trong góc cột căn nhà sàn, tay xách cái giỏ đựng mấy thang thuốc cùng một bao gạo nhỏ. Sơn ơi, mẹ ơi, con về rồi. Thế nhưng còn chưa kịp nở nụ cười quá lâu thì Hải khựng lại, bởi anh thấy em trai của mình từ trong nhà hớt hải chạy ra. Anh Hải ơi, anh Hải, sao đó, mẹ không ổn rồi. Từ sáng đến giờ mẹ cứ than mệt thôi, khó thở lắm, vừa mấy nãy còn ho ra cả máu nữa. Trời đất ơi! Hải đánh luôn rơi cái giỏ trên tay xuống đất. Mày có đứng đó làm gì? Mau đưa mẹ qua nhà một cụ Mộc đi. Sơn cầu Hải chạy vào, Sơn thì cũng rối rén bám theo. Người tên cụ Mộc mà anh em vừa nhắc tới đây là một thầy lang chuyên trị bệnh cho dân làng. Ngoài ra thì ông cũng là một người khá uy tín và có tiếng nói, cho nên được mọi người bầu làm trưởng làng. Lúc này hai anh em cõng bà Hóa tới nơi, gia đình cụ Mộc đang ăn cơm. Vốn chẳng phải lần đầu tiên nên khi vừa trông thấy họ, ông liền đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho hai anh em đưa bà Hóa đi vào. Đặt ở trên chiếc giường dành riêng cho những người bệnh nhân ngoài phòng khách. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, bà Hóa phần nào đã có thể trở lại được bình thường. Bà nằm yên hai mắt nhắm nghiền lại. Hải còn chưa kịp mừng thì anh nhận ra cái dáng vẻ đầy khó coi của cụ Mộc. Thế là anh liền hỏi, cụ Mộc à, tình hình của mẹ con thế nào, bà ổn cả chứ? Thì hiện tại bà Hóa không sao nữa rồi. Thế nhưng mà, thưa cụ, có gì xin cụ cứ nói. Cụ ngập ngừng như vậy con lo lắm. Hay là thuốc bắc cụ dặn con mua không có đủ đô, đổi sang các loại khác nữa. Cụ cứ nói cho con biết, con cố gắng tìm mua. Cụ Mộc lắc đầu. Vấn đề không phải nằm ở thuốc, là bởi bệnh của mẹ cậu không thể trị được dứt điểm. Những cái loại thuốc tôi bảo cậu mua về chủ yếu là thuốc bổ thôi. Giờ bà Hóa đã không còn nạp được những cái loại đó, chúng vô dụng cả rồi. Trời đất, vậy bây giờ con phải làm sao? Mẹ con... Sơn có phần phản ứng hơn anh trai của mình, cậu lao tới. Cụ Mộc, cô chẳng phải là người thông thái nhất làng sao? Cô phải có cách cứu mẹ con chứ. Sơn, đừng hôn. Đúng lúc này bà Hóa thều thào lên tiếng. Cả anh em của Hải và Sơn lập tức chạy tới. Mẹ à, mẹ nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu mẹ ơi. Bà Hóa nở một nụ phụ cười có phần gượng gạo trên môi. Ta không sao, có phải tới lúc tao đoàn tụ với bố của chúng mày chứ. Ông ấy chắc là đang đợi tao đó. Không được đâu. Sơn òa lên khóc. Mẹ không được bỏ anh em chúng con. Mẹ, mẹ hứa là khỏe mạnh để xem anh em chúng con cưới vợ sinh con. Mẹ bây giờ có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi đâu mẹ. Bà Hóa như muốn nói gì đó, nhưng chắc cổ họng đã bị nghẹn lại vì sự xúc động. Mà đưa bàn tay run rẩy xoa lên đầu tóc của con trai, Hải vẫn tiếp tục cụ Mộc. Thưa cô, giờ còn cách nào khác được không? Ông cụ thở dài không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Hải cũng không muốn làm khó cụ, anh quay sang. Sơn à, anh em mình đưa mẹ về nhà đi. Nhưng mà anh à, nghe lời anh nghĩ giờ mẹ cũng muốn về nhà. Bà Hóa bây giờ gật đầu, đúng, mẹ muốn về nhà. Hôm nay có thằng Hải về, mẹ nấu một bữa cơm thật ngon cho hai đứa nha. Cứ như vậy Sơn bế bà Hóa, Hải cúi đầu cảm ơn và chào cụ Mộc. Tới đến bữa cơm của ba mẹ con hôm nay thịnh soạn lắm. Ngoài cơm trắng không có khoai độn ra thì có một đĩa gà luộc được Sơn bắt từ chuồng gà nuôi vườn sau. Bà Hóa thì vẫn tỏ ra bình thường. Bà vừa gắp hai cái đùi bò vào hai chiếc bát của các con, bà bảo: Hải, Sơn à, hai đứa ăn đi, gà mình ngon quá nhỉ, thịt luộc thơm nừng thế này này. Thằng Sơn hơi khéo thật đó, cho ăn rau dưa vậy mà con nào con ấy béo tròn á. Hải nén cơn xúc động, anh gắp cái đùi trong bát của mình đặt về phía bát của bà Hóa. Mẹ ăn đi, con không ăn đùi đâu. Ô hay, mày đừng có giả vờ. Lần nào nhà mình thịt gà, mày với thằng Sơn không còn tranh nhau hỏi cây đùi hả? Nào ăn đi con, giờ này chúng mày gầy đi nhiều quá. Làm việc đừng có mà quá sức nghe, nhẹ nhàng lại bớt. Còn thằng Sơn, tao nghe mọi người kháo nhau là mày để ý con Mị nhà ông Vừa ở đâu làng á hả? Nếu vậy thật thì mẹ mừng lắm. Con bé nó xinh xắn, nhà cửa đàng hoàng. Nhưng mà muốn gây được nó đó, mày phải dành dụm tiền để đám, rồi còn mua trâu mua lợn cho gia đình nó thách cưới. Những gì bà Hóa vừa nói vốn là những câu nói hết sức bình thường, nhưng ngay lúc này nó như một lời chăn chối vậy. Sơn thả đôi đũa xuống ôm chầm lấy mẹ. Mẹ đừng giận con thế, còn muốn mẹ phải cùng con. Từ hôm đó đi hỏi cưới Mỹ, mẹ ơi, nhất định mẹ phải đi đó. Sơn nghẹn lại, Hải cũng chẳng khác hơn là bao. Cả ba mẹ con ôm chầm lấy nhau. Còn đang xúc động thì lúc này Hải nghe ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Ai đó? Là tôi, Mộc đây. Ủa, cụ Mộc à? Hải vội vàng bước ra mở cửa. Đúng là cụ Mộc đang chờ ở bên ngoài, trên tay còn xách theo đồ nghề. Tôi qua kiểm tra thử xem bà Hoa thế nào. Dạ, mời thầy vào. Nhà ra cụ Mộc, bà Hoa tỏ ra vui vẻ chào đón. Chỉ có Sơn là hơi có chút khinh khỉnh. Bởi chỉ vì trong suy nghĩ của cậu, ông cụ phải cứu được bà Hóa như mọi lần. Đầu chừng nửa giờ khi cụ Mộc đi xem mạch cũng như cho bà Hóa uống một chút nước màu đen nhạt, ông đưa mắt nhìn sang. Hải, cậu về thằng Sơn ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Dạ, chuyện gì vậy cậu? Cứ ra đây. Hải thực sự lo lắng là bởi vì anh đoán cụ Mộc sẽ nói cho anh biết tình hình của bà Hóa xấu đến nhường nào. Thế nhưng là thật bất ngờ khi ra đến ngoài sân, câu đầu tiên cụ Mộc nói với Hải: Nếu bây giờ có cách cứu mẹ cậu, các cậu có làm được không? Cụ nói thật chứ hả? Có cách cứu được mẹ con? Có. Nhưng mà cậu cứ nói đi. Bao nhiêu tiền anh em tôi làm trâu làm ngựa, thậm chí bán hết mọi thứ? Không, không cần tốn tiền bạc gì cả, chỉ cần sự can đảm của các cậu. Cụ nói gì tôi không hiểu. Cụ đang định trêu chọc anh em tôi à? Không hề. Thực ra trong cuốn sách y thuật tôi được truyền lại có nói về một loại thảo mộc, người ta gọi đó là huyết ngải. Nó có tác dụng cải tử hoàn sinh, hễ ai đau ốm thập tử nhất sinh thì đều có thể chữa khỏi. Vậy thì hay quá rồi, loại cái đó ở đâu tôi sẽ đi mua nó? Tôi đã bảo rồi, chả ai bán cái thứ đó cả, là bởi nó chỉ có mọc ở một thung lũng mang tên là thung lũng Sương Oan, nằm sâu trong mé tây của rừng Pù Mát. Từ đây đi tới đó mất khoảng hơn một ngày đường. Vậy thì cũng gần. Nhưng mà sao tôi sinh ra và lớn lên ở đây, chưa bao giờ nghe đến cái tên thung lũng đó? Làm sao mà cậu biết được? Chỉ những bậc lão niên trong làng này may ra mới biết mà thôi. Còn nhớ lúc nãy tôi nói muốn đi tới đó chỉ cần sự can đảm. Bộ ở đó có thứ gì đáng sợ sao cậu? Anh em tôi thấy vậy chứ từ nhỏ đến giờ đã vào rừng đào măng tìm củ mài, có điểm ngủ lại trong mấy cái lán của người đi rừng, cậu cứ an tâm. Không đâu, rừng bình thường thì không có nói, chỉ riêng là thung lũng Sương Oan đấy rất nhiều âm khí, rừng thiêng nức độc, và lại còn có một cái ác linh cư ngụ, hay bất cứ ai vào đó cũng đều bị nó hù dọa và trêu chọc. Nghiêm trọng hơn là nó bắt hồn làm hại họ bị lạc rồi vong mạng. Nực cười, còn ma con quỷ là cái thứ gì chứ? Thằng Sơn này không sợ? Cô coi thường tôi quá rồi đấy. Sơn à, đừng có nói hỗn hợp như vậy, cứ để chứ cô ấy nói hết đã. Sau một ngồi trầm ngâm, cụ lại tiếp: Nói chung ở đó có rất nhiều nguy hiểm, nếu muốn bình an đi ra thì phải tuân theo những nguyên tắc này. Thứ nhất, hai cậu không được gọi tên nhau. Thứ hai, thấy đường nào càng rộng thì càng phải tránh xa. Thứ ba, nên mang theo thức ăn nước uống đủ cho 3 ngày đi về. Tuyệt đối không tìm thức ăn nước uống trong ấy, cho dù chỉ là một ngụm nước suối trong thùng lũng. Nếu như chót lấy hay là ăn uống thứ gì sẽ không thoát được đâu. Và cuối cùng hai cậu phải luôn đi bên nhau và để thứ này trong người. Vừa nói cậu Mộc vừa lấy trong túi của mình ra một thứ trông như lá bùa. Thưa cụ, đây là bùa bình an trừ tà. Tôi xin nó từ một vị thầy pháp cao tay ấn người dân tộc Thái. Chỉ cần thực hiện đúng các điều trên và mang theo lá bùa này thì mỗi nguy cấp cứ đưa nó ra thì chẳng có thứ gì làm hại được các cậu. Hải ngay lập tức nhận lá bùa, nhưng anh cũng nói thêm: thưa cụ, tôi đi một mình được không? Để thằng Sơn ở nhà trông lo việc nhà và cho mẹ thôi. Cái này thì tùy các cậu, nhưng tôi nghĩ tốt hơn nếu cả hai đi cùng nhau, ngộ nhớ có việc gì cũng tương trợ được. Sơn nghe vậy thì nói: đúng vậy anh Hải, anh phải cho em theo. Em có phải con nít đâu à? Nhiều khi có em mới làm nên chuyện đó. Thôi được rồi, chuyện đó để tính sau đi. Mất thêm một lúc nữa, cậu Mầm đưa cho Hải mấy tờ ghi chú, trong đó là đường đi đến thung lũng Sương Oan và hình vẽ miêu tả loài cây huyết ngải kia. Nó trông như một loại cỏ dại có hoa màu đỏ tí. Xong rồi cậu Mầm dặn dò 4 nguyên tắc thêm lần nữa. Hai anh em của Hải gật đầu ghi nhớ và cũng không quên nhờ ông cụ trong thời gian cả hai đi tìm thuốc. Ông cụ ở nhà trông nom chăm sóc cho bà Hóa. Một lát sau, hai anh em vào lại trong nhà nhận được ánh mắt tò mò của mẹ mình. Sơn Hải à, cậu Mộc nói gì với hai đứa vậy? Mẹ à, có cách cứu mẹ rồi. Thôi, cô ấy tôi bảo mẹ không qua khỏi chứ gì. Hai đứa đừng giấu mẹ. Không đâu, mẹ có nói thật đó. Bà Hóa bán tín bán nghi, nhưng đúng là bà nhận thấy sự phấn khởi trên gương mặt của hai đứa con trai. Nhưng nếu như chúng nói dối thì chắc hẳn chẳng thể nào thể hiện được ra vậy. Bà Hóa gặng hỏi thêm cũng chỉ bảo là cụ Mộc đã tìm ra loại thuốc có thể chữa được cho bà. Thế nhưng anh giấu nhẹm đi những nguy hiểm là bởi vì Hải thừa biết tính của mẹ mình. Bà Hóa sẽ không cho phép hai anh em đi mất. Thôi nào mẹ à, giờ mình ăn đi, ăn mừng nào. Sắp tới thì mẹ khỏe rồi đó, nhất định phải sống với anh em chúng con cho tới tận 100 tuổi nha. Bữa cơm kinh như vậy diễn ra trong bầu khí vui tươi. Còn trên nét mặt của Hải và Sơn thì cũng tràn đầy hy vọng. Sáng hôm sau, Hải thức dậy khá sớm, từ khi con gà còn chưa gáy, nhưng có chút giật mình khi nhìn sang giữa nhà. Sơn đã dậy còn sớm hơn. Còn bà Hóa thì lọ mọ cặm củi đổ một chõ xôi. Đây cũng là thức ăn của hai anh em trong 2-3 ngày tiếp theo. Chuẩn bị xong, Hải và Sơn bước ra ngoài. Đúng lúc đó thì cụ Mộc cũng có mặt. Cô nhíu mày nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân rồi hỏi: cô nhớ những gì hôm qua tôi dặn chứ? Dạ thưa có. Rồi đồ ăn thức uống được cầm tay giao đi giường với bà để ngủ. Dạ có đủ rồi cô an tâm. Mấy thứ này thậm chí đủ để cho anh em chúng tôi đi cả tuần. Cô già cả cho nên cứ lo xa quá. Không được chủ quan. Ở đó là chốn rừng tiếng nước độc, không giống như mấy cánh rừng thưa chung quanh đâu. Thôi không còn sớm nữa, chúng tôi chào cụ nha. Chào mẹ, anh em con đi. Giờ cứ như vậy, hai anh em lội bộ theo con đường mòn nhỏ hướng về phía ngọn núi sau làng. Đi được vài bước, Hải bấy giờ quay lại nhìn về đằng sau. Anh thấy bà Hóa và cụ Mầm đang đứng trước cổng nhà vẫy tay. Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua, hai anh em cũng được đưa vào nửa ngọn núi. Nhưng đường đi còn dài lắm. Qua ngọn núi này rồi còn đi thêm một ngọn núi nữa tới phía đông của rừng Pù Mát, nơi gọi là thung lũng Sương Oan. Đến giữa trưa thì hai anh em ngừng lại ở một phiến đá lớn gần suối. Trong lúc ăn cơm nắm và uống thứ nước lá thảo mộc, Sơn quay sang hỏi anh trai của mình: anh Hải à, hôm qua đến giờ em cứ thắc mắc mà không có cơ hội hỏi cụ Mộc, sao cái thung lũng này lại gọi là Sương Oan nhỉ? Ta làm sao biết được. Phải lại mình đừng thắc mắc mấy cái chuyện đó, chỉ là tập trung lo kiếm thuốc cho mẹ thôi. Mày đây nha, nhớ phải theo sát tao và nghe lời cụ Mộc dặn đó. Rồi, nói mãi nè, tôi cũng 20 tuổi rồi, con nít đâu. Sau bữa cơm ăn vội, cả hai anh em tiếp tục lên đường. Mục tiêu hôm nay của Hải đó là đi hết ngọn núi thứ hai, ngồi lại qua đêm rồi đến sáng mai đi vào thung lũng Sương Oan. Bởi dù sao thì đi buổi sáng cũng hạn chế khá khá những nguy hiểm. Hy vọng trong một buổi cả hai tìm được loại huyết ngải kia rồi nhanh chóng rời đi. Thời gian lại cho đến cuối ngày, Mọi thứ có vẻ chân chu và theo đúng những gì Hải tính toán. Nhìn mặt trời sắp lặn, anh chọn một khoảng đất trống gần một gốc cây lớn rồi cùng em trai của mình lấy tấm bạt dựng lều. Cho đến khi mặt trời đã lặn, hai anh em đã yên vị trong chiếc lều chắc chắn. Phía trước còn có một đống lửa lớn để giữ ấm và xua đuổi thú rừng. Bữa tối tất nhiên cũng chỉ có nắm xôi, muối vừng và nước lá. Sơn vừa nhai ngấu nghiến vừa lẩm bẩm: "Xôi khô quá Ngài à. Lâu nay em nhớ ở mình có đi qua một đoạn suối. Em ra đó chặt một đống tre làm bẫy cá. Có để sáng mai ngủ dậy, anh em mình làm bữa tươi có được không?" "Thôi, mày không nhớ cụ Mộc dặn cái gì hả?" "Ôi dào ơi, có sao đâu anh. Chỉ là mấy con cá dưới suối thôi mà." "Tao bảo không là không mà." Nhận thấy cái ánh mắt kiên định của anh trai, Sơn cũng chỉ biết thở dài rồi từ bỏ ý định của mình. Hai anh em ăn xong bữa thì cũng chia nhau ra nằm xuống để nghỉ ngơi. Lại nói về bà Hóa, lúc tiễn hai đứa con trai đi, bà cứ thấy bụng dạ của mình bồn chồn và khó chịu lắm. Sợ có chuyện gì, bà gặng hỏi cụ Mộc mãi thì cụ mới tiết lộ những nguy hiểm có thể có và cái tên thùng lũng Sương Oan. Thế là ngay lập tức bà liền há hốc miệng: "Trời đất ơi cụ, sao cô lại bảo chúng vào đó? Chứ bây giờ còn cách nào khác cả. Nhưng mà thôi, bây giờ không muốn thì chúng cũng đã đi rồi, không thay đổi được gì đâu. Chỉ có thể cầu nguyện cho chúng nó chân cứng đa mềm, mau chóng hoàn thành khỏi cái chốn nguy hiểm ấy." Bà Hóa bấy giờ sụt sùi chắp tay lại, lầm rầm cầu khấn: "Xin trời Phật phù hộ cho anh em của Hải." Trời càng về khuya, không khí lại càng lạnh lẽo. Hải nằm cuộn người trong chiếc chăn mang theo, tất nhiên là nó không đủ để giữ ấm. Nhìn sang bên cạnh, Sơn có vẻ đang ngủ ngon lành, thậm chí cậu ta còn ngáy từng tiếng rõ to. Nói gì thì nói, câu may mà có Sơn đồng hành cùng, chứ nếu đi một mình Hải không biết mình có đủ sự can đảm hay không. Nằm chằn chằn cho đến khi gần sáng, Hải mới chợp mắt được. Đến lúc tỉnh dậy, anh lờ mờ nhận ra mặt trời đang chiếu rọi từ bên ngoài cái lều của hai anh em. Đống lửa thì vẫn còn rực cháy. Chưa dừng lại ở đó, cắm ở cái bên là mấy con cá được đâm xuyên bằng những thanh tre. Nhìn sang bên cạnh không thấy em trai, Hải bấy giờ vội vàng bước tới: "Sơn ơi, Sơn!" Sơn nhanh chóng từ đằng sau Sơn bước tới: "Anh Hải, anh dậy rồi hả? Ngủ gì mà lắm thế?" Không trả lời, vội em trai Hải nhìn xuống mấy con cá. "Cái này là cái gì?" "Là cá em bắt được ở con suối ở gần đây đấy. Con nào con ấy to tướng, kiểu này chắc ngọt thịt phải biết đó." "Mày không nhớ lịch cụ Mộc dặn hay sao mà còn..." "Anh mới không nhớ đó. Cụ Mộc chỉ dặn là trong thung lũng Sương Oan mình không được ăn uống thứ gì, chứ đâu phải là trong rừng nào cũng thế. Phải là mình phải ăn uống cho no mới có sức để vào đó tìm thuốc chứ. Nhưng mà xôi nắm cũng mang theo đồ ăn mà, đâu nhất thiết phải bắt cá. Ăn mỗi xôi em không chịu được, phải có chút cá chút thịt chứ. Mà đây tìm thịt không có, cá thì đầy, lại vừa tươi vừa béo, tại gì mình không ăn. Em còn định nếu có thời gian á, lúc mình về nán lại cho bắt đầy hùi cá, mang về phơi khô ăn dần, sắp vào mùa mưa rồi. Thôi thôi, mày đừng có bày vẽ vậy, là tranh thủ còn phải chữa bệnh cho mẹ." "Nhất trí." "Thôi, anh lại đi rửa mặt rồi ăn cá đi. Mồm nói vậy chứ, ăn nào ảo là tự kiện ạ." Sơn tiếu táo ngồi xuống kiểm tra xem con nào đã chín rồi đặt lên lớp đá chuối. Đúng thật là tuy nói như vậy, nhưng Hải cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn sau khi ăn mấy con cá em trai bắt được. Khoảng 8 giờ sáng, hai anh em thu dọn đồ đạc sau bắt đầu nhằm thẳng hướng Tây mà đi. Theo như những gì tờ giấy mà cụ Mộc chỉ đường, chắc chỉ khoảng 1-2 tiếng nữa là tới. Càng đi sâu vào bên trong thì không khí lại càng trở nên ẩm thấp và ngột ngạt. Thậm chí là anh em còn bắt gặp những loại rắn lớn. Câu may là Hải với kinh nghiệm đi rừng của mình vẫn đảm bảo được sự an toàn của cả hai. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi đồng hồ chỉ 2 giờ chiều, Hải và Sơn dừng lại tại một bãi đất trống. Ở giữa còn một khe suối chảy ngang. Xa xa trước mặt khoảng chừng vài trăm mét là một thác nước. Tuy không có lớn nhưng âm thanh của dòng nước đổ xuống khiến cho Hải có chút thấy hơi thở của mình được giãn ra. Bởi trong suốt hành trình từ lúc vào khu rừng cho đến bây giờ, anh bị sự im lặng hoang vu và tối tăm của nó làm cho hồi hộp. Anh đưa mắt nhìn em trai rồi ra tay vẫy hiệu: "Này, ngồi xuống đi nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm thuốc." Sơn gật đầu, cậu cũng nhìn chăm chăm vào dòng nước mắt. Nhưng Sơn còn chưa kịp làm gì, thì Hải đã bồi thêm một câu: "Dạ, đã vào trong thung lũng rồi, nhớ lời cụ Mộc đi." "À vâng, em biết rồi." Hải liền lọ mọ lục trong cái gùi đeo sau lưng của mình, lấy ra một bình nước làm bằng ống tre. Bên trong chỉ còn đủ cho hai anh em uống tới hết hôm, nhưng như vậy thì cũng đã đủ. Ngày mệt chừng khoảng 10 phút thì Hải đứng dậy. Này em ơi, ta đi tiếp nè. Anh ơi, ở đây rộng thế này biết tìm thứ ở đâu hả? Liệu từ giờ đến tối mình có kịp trở ra ngoài không? Không nói trước được, nhưng mà có nhìn thấy ra ngọn thác kia không? Em thấy. Cậu Mộc nói với tao đó, loài huyết ngải kia thường mọc ở nơi có thác nước hoặc sông suối. Ta đến giờ tao nhìn chung quanh đây suối này á, cũng không thấy cây cỏ gì. Nhưng mà nếu mình đi ngược về phía ngọn thác thì có thể tìm được nó. Hay quá, thì chắc nó ở đó rồi. Nay đến đây Sơn cũng có chút hy vọng. Anh em cầm chắc con dao đi rừng và cây đuốc trên tay, bắt đầu lò dò chậm chậm đi về phía ngọn thác. Và thật sự đúng như những gì Hải suy đoán, khi anh em đến chân thác, đập vào mắt cửa họ là một phía bãi đất phía đối diện có một bụi cây cỏ dại và một nụ hoa màu đỏ tía. Em ơi, nhìn kia. Hải vừa bảo em trai vừa vội vàng lật dở mảnh giấy cụm mập đưa, hình vẽ bên trong giống nghệt với loại cây mà hai người đang thấy. Tìm được rồi này. Hải mừng rỡ muốn nhảy cẫng. Hai anh em ôm chầm lấy nhau. Anh à, vậy là ta sắp cứu được mẹ rồi. Đúng vậy. Các lại những sự mừng rỡ, Hải vội vàng dùng dao đào đất rồi lấy 4-5 bụi huyết ngải. Ai cũng muốn lấy nhiều hơn, nhưng theo lời của cụ Mầm thì chỉ chừng này là đủ. Lấy xong, Hải cất chúng cẩn thận vào chiếc cùi sau lưng, không quên hối thúc em. Ta đi nào. Cứ như vậy hai anh em men theo con đường nhỏ. Đến khi mặt trời sập tối thì cũng trở ra được bãi đất trống nơi đêm qua họ dựng lều. Lúc này hai anh em mới có thể yên tâm mà tiếp tục thể hiện sự vui mừng. Hải lấy nước sạch rửa chỗ cỏ huyết ngải kia. Bây giờ đây ở mấy nụ hoa của chúng còn tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dịu trông rất kỳ ảo. Rửa xong Hải lại cất nó vào chiếc cùi, còn Sơn thì đứng dậy. Anh Hải, anh ở đây dựng lều nhé. Em đi xuống suối tìm bắt thêm ít cá cua đá. Tối nay em mình phải liên hoan một bữa cho đã đời. Ăn mừng tìm được đơn thuốc cho mẹ rồi. Thế này mà cụ Mộc bỏ khó khăn, dặn dò đủ thứ, em thấy dễ nhân kẹo đó. Cái thằng, đừng nói như vậy. Cụ Mộc cũng chỉ là lo lắng cho nên dặn vậy thôi. Thế em đi nhá. Anh nhớ dựng lều nhóm lửa đó. Ờ, nhưng bắt vừa thôi. Nhiều quá ăn không hết bỏ lại mang tội. Anh khéo lo, bỏ là bỏ thế nào? Bỏ vào bụng đó. Nói tới đây thì Sơn xách theo con dao và cây củi nhỏ bước đi về phía trước. Về phần của mình, Hải bắt đầu lấy mấy tấm bạc ở gùi sau lưng ra để dựng lều. Là bởi vì tâm trạng đang thoải mái vui vẻ trong lòng, nên chỉ một loáng sau anh đã hoàn thành. Việc nhóm đống lửa cũng không có gì khó khăn. Thế nhưng rồi ngồi đợi mãi mà không thấy em trai, anh lẩm bẩm với cơn đói đang bắt đầu cuồn cào. Cái thằng này chắc là lại tham lam ham hố, bắt cho nhiều chứ gì. Đã dứt câu thì Hải bấy giờ điện gọi lớn. Sơn ơi, mày đâu rồi, về đi. Tớ đã ra ruột rồi nè Sơn ơi. Cứ tưởng đâu Hải sẽ được em trai mình trả lời, thế nhưng không. Đáp lại anh chỉ có sự im lặng và tiếng nước suối chảy róc rách. Quay cái thằng này, Sơn ơi là Sơn. Bất giác Hải nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Ủa sao lại... Bất ngờ cũng phải thôi, bởi chiếc đồng hồ lúc nãy đang hiển thị hơn 4 giờ chiều. Thế nhưng rõ ràng khung giờ này là khung giờ hai anh em tìm được huyết ngải do bắt đầu ra khỏi thung lũng. Chả lẽ là đồng hồ của mình hết pin? Những cái suy nghĩ này nhanh chóng bị anh gạt bỏ, là bởi chiếc đồng hồ này vừa được thay pin vào tháng trước. Thôi không quan tâm đến chiếc đồng hồ trên tay nữa, Hải bắt đầu đi tìm em trai. Vừa đi hướng về con suối, anh vừa gọi lớn. Sơn ơi, Sơn! Vẫn chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Và rồi khi đến kế bên bờ suối, Hải giật mình khi phát hiện ra con dao đi rừng của em trai đang cắm dưới mặt đất. Sơn! Sơn ơi! Nhưng đó không phải là thứ duy nhất khiến cho Hải bất ngờ, mà bởi dòng nước suối lúc này lại chảy ngược, chứ không xuôi theo hình bình thường. Cảm giác có thứ gì không ổn, thế là Hải mới sực nhớ ra lá bùa của cụ Mộc. Anh vội vàng lấy nó từ trong túi áo. Và khi cầm lá bùa trên tay, anh có chút giật mình khi thấy nó đang dần phát sáng. Và cũng gần như lúc đó khung cảnh xung quanh anh thay đổi. Hải ngỡ cả người bởi vì anh đang đứng ở con suối trong thung lũng xương oan, còn ở đằng xa là ngọn thác nơi tìm thấy những bụi cây huyết ngải. Cái gì thế này? Đúng lúc này Hải nghe những tiếng cười ré lên rùng rợn. Bàn tay anh nắm chặt lá bùa, tay còn lại thì Hải rút con dao đi rừng. Ai đó? Không có ai trả lời, còn tiếng cười cũng mờ dần rồi im bặt. Còn lúc đó Hải cảm thấy lo lắng về đứa em trai của mình. Những gì mà Hải trông thấy trước mắt đây có thể là từ chiều đến giờ anh em chưa từng ra khỏi thung lũng Sương Oan mà như bị ai đó che mắt vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hải vội vàng liền chạy về lều. Anh thắp ngọn đuốc rồi bắt đầu tìm kiếm em trai. Em ơi, em! Cuối cùng Hải trông thấy em trai của mình. Thế nhưng Sơn lúc này đang đứng trên đỉnh của ngọn tháp, một vị trí mà cho dù ban ngày có đủ ánh sáng đi chăng nữa cũng khó có thể leo lên được. Hải với ngọn đuốc trên tay rồi miệng gọi lớn, em à, em ơi! Thế nhưng Sơn lúc này không những không đáp lại mà còn nhìn anh trai bằng một ánh mắt trợn trừng. Cậu bấy giờ nhuyễn miệng cười, mày bị điên à, mau xuống đi em, mày đứng trên đó nguy hiểm lắm. Thế nhưng rồi khi Hải vừa dứt câu thì Sơn bất ngờ ngửa cổ cười lớn rồi nhún người lao mình xuống dưới dòng nước. Tuy ngọn thác này không quá cao nhưng cũng chính bởi vì vậy cho nên lượng nước bên dưới là khá ít, lại có nhiều tảng đá lớn xếp lộn xộn nổi lên. Sau cú nhảy của Sơn thì Hải nghe một tiếng bộp khô khốc, anh như rụng rời cả chân tay. Hải bất chấp không còn quan tâm để ý đến thứ gì nữa mà cứ như vậy quẳng ngọn đuốc rồi lao xuống dưới dòng nước. Tuy trời lúc này cũng đã tối lắm rồi, thế nhưng anh vẫn cảm thấy những vệt đen loang lổ trên mặt nước, cảm thêm cái mùi tanh của máu tươi. Lúc túm được em trai thì Hải nhận ra trên đầu của Sơn có một vết thương lớn do va chạm với những tảng đá dưới chân thác. Hoảng loạn vô cùng, anh vừa lay vừa gọi lớn, em ơi, em, Sơn ơi! Giờ thì không còn kiêng cự gì nữa, Hải bấy giờ cố gắng gọi, nhưng máu thì càng lúc càng chảy ra từ vết thương, còn Sơn bất động, không có chút phản hồi nào. Đúng lúc này thì những tiếng cười ré lên ban nãy lại vang lên. Hải nhìn chung quanh nhưng không còn chỉ có mỗi giọng cười nữa, mà giờ đây anh thấy đứng kế bên cái lều là bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài đến tận gót chân. Sơn đứng góc khuất nên ánh sáng của đống lửa không thể làm lộ mặt của đối phương. Thế nhưng sắc mặt của người phụ nữ lúc bấy giờ rực sáng như thể loại mắt mèo trong đêm vậy. Chúng mày sẽ chết ở đây. Bỏ mạng đi. Hải thấy cả người của mình cứng đờ không còn chút sức lực nào nữa. Và trong giây phút cận kề hiểm cảnh, anh nhớ lại lá bùa cụm cụ mộc. Hải cầm nó ra dưới trước mắt của mình. Ánh sáng từ lá bùa bột phát lóe lên thì cũng đã đúc bóng người phụ nữ vụt biến mất. Hải cũng chẳng quan tâm đó là ai. Giờ anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là mau chóng đưa em trai ra khỏi cái thung lũng Sương Oan chết tiệt này. Nghĩ là làm, Hải bấy giờ gấp nhét lá bùa vào trong túi ngực. Hai tay anh bế thúc em trai của mình lên, cũng chẳng cần đuốc hay là dao đi rừng nữa. Anh cứ như vậy sử dụng nguồn sáng lẻ loi của đám bùa mà chạy đi. Không biết có phải trùng hợp hay không mà luồng sáng chiếu tới đâu, linh tính của Hải mách bảo như nó đang chỉ đường cho anh vậy. Với đôi chân trần, Hải chạy không biết mệt mỏi với em trai trên tay và cây ngồi đựng có huyết ngài đằng sau lưng. Đến khi nghe tiếng gà gáy trong rừng vang lên thì Hải bấy giờ thì thào, trời Phật, làm ơn cho anh em tôi thoát khỏi đây, làm ơn, làm ơn. Khấn nguyện xong, Hải bấy giờ tiếp tục chạy, nhưng sức người thì có hạn. Cho dù Hải có khỏe mạnh tới đâu thì anh cũng nhanh chóng xuống sức. Tới lúc Hải cảm nhận đôi chân của mình không thể đi bước được nữa, anh ngã quỵ xuống đất. Hải ú ớ lại gọi em trai của mình lần cuối, Sơn, Sơn ơi. Cả người của Sơn lúc bấy giờ đều như đã lạnh, hai mắt bấy giờ nhắm nghiền. Sơn ơi! Thều thào đúng mấy tiếng thì Hải cũng bất tỉnh nhân sự. Để khi tỉnh dậy, Hải thoáng thấy chung quanh mình có rất nhiều người, còn có cả tiếng xì xầm nói chuyện. Tỉnh táo gần một chút nữa, anh nhận ra mình đang nằm trong căn nhà quen thuộc. Mơ, mình mơ có phải không à? Không phải là mơ, mày đang ở nhà đó con à? Mừng quá, trời đất ơi, con về nhà lúc nào vậy hả? Con nhớ... Ngay lập tức Hải đưa mắt nhìn chung quanh. Đúng rồi, thằng Sơn đâu rồi cô ơi? Em con... Ông cụ Mộc nhìn Hải bằng ánh mắt đầy ái ngại. Thằng Sơn nó... Sao? Sao rồi hả cô? Thằng Sơn nó mất rồi. Khỏi phải nói, Hải rụng rời cả chân tay. Anh lắc đầu ngoài ngoài. Không thể nào, không thể nào. Cô đang đùa phải không? Thằng Sơn nó không thể mất được. Cụ Mộc bấy giờ liền kể lại. Lúc anh em cậu đi, tôi cũng có chờ đợi, nhưng mà sang đến ngày thứ tư thì không thấy về. Thế là tôi mới cùng mấy đứa thanh niên trong làng ngược vào để kiểm tra. Vừa tới ngọn núi thứ hai thì tôi tìm được hai anh em của cậu nằm chết cục ở dưới đó. Cậu Tròn Lâu đó bất tỉnh, còn thằng Sơn thì nằm ngay kế bên. Cả người của nó cứng đờ, không còn dấu hiệu của sự sống. Trên đầu của nó có một vết thương rất lớn. Tôi mới cùng với mọi người đưa hai anh em cậu về. Cậu thì đừng nằm trong này, cho sưởi ấm rồi bón mấy muỗng thuốc thảo dược. Còn thằng Sơn thì mọi người vừa mới chôn cất nó ban nãy đây. Trời đất ơi Sơn, Sơn à. Hai cái như vậy mà lao đi, bất chấp việc người anh vẫn còn đang rất mệt mỏi. Khi Hải chạy đám bãi thăm ma ở sau làng, anh như chết lặng khi trông thấy bà Hóa đang ngồi trước một đống mộ mới đắp. Bà đang đốt vàng mã, còn ở dưới mặt đất bát cơm cùng mấy đĩa thức ăn. Mẹ, mẹ à. Nghe tiếng gọi của con trai, bà Hóa bấy giờ liền ngước mắt lên. Hải, mày tỉnh dậy rồi hả con? Con tỉnh rồi mẹ. Thằng Sơn nó mất rồi Hải à. Ta đã dặn mày thế nào? Hai anh em mày đi đủ về đủ. Vậy bây giờ sao? Tại sao hả con? Mẹ, con xin lỗi. Lúc nãy ông cụ Mộng cũng chống gậy theo kịp. Ông bước tới gần nói bằng giọng trầm buồn. Hải à, ta cũng muốn hỏi mày xem thử suốt cuộc đã có chuyện gì. Tại sao hai anh em mày lại... Nén cơn xúc động, hãy bắt đầu kể mọi chuyện. Nghe xong cụ Mộc thở dài. Trời đất ơi, ta thật không ngờ cái thứ ma quỷ đó lại danh ma mà nó mưu mẹo đến như vậy. Nó che mắt làm cho anh em chúng mày gặp ảo giác, cứ tưởng đâu là thoát được. Chính lúc hai anh em mày gọi tên nhau thì nó đã bắt nằng hồn thằng Sơn rồi. Mày đáng lẽ ra cũng phải chịu chung số phận, nhưng mày còn làm bùa trong túi. Bà Hoa lại chen vào trong cơn nức nghẹn. Trời đất ơi, cô vì đi hái thuốc cho tôi mà làm cho thằng Sơn nó phải bỏ mạng. Ông trời ơi, sao không cho tôi chết quách đi chứ? Vừa nói bà như muốn lao vào cái phiến đá gần đó. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ để cho tao chết đi, chứ tao sống thì lại càng tội lỗi với em trai của mày. Mẹ đừng nói vậy mẹ. Cậu Mậu bấy giờ nói bằng giọng càng nghiêm túc. Bà Hoa, bà làm vậy rồi có suy nghĩ không? Khó khăn lắm hai đứa chúng nó mới đi hái thuốc được mang về. Giờ bà từ bỏ mạng sống vậy khác gì sự hy sinh của Sơn là vô nghĩa. Thế nhưng mà bây giờ bà phải sống, phải sống thật lâu nữa là đằng khác. Thôi chuyện đã đến nước này rồi, về được một đứa cũng coi như là may mắn. Giờ thằng Ngài thắp hương cho em mày xong rồi đưa mẹ mày về lại, để ta nấu thuốc từ cỏ huyết ngải điều trị cho bà ấy. Hai gật đầu, anh rút lấy nén hương châm lửa, sau đó quỳ xuống trước nấm mộ của em trai. Sơn à, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho mày được. Giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, mày hãy mau siêu thoát, còn mẹ anh sẽ thay phần mày chăm sóc. Nói tới đây Hải dập đầu vái mấy cái. Đến khi cả ba về lại nhà thì bà Hoán lên cơn sốt nóng lạnh, bà chìm vào trong hôn mê. Không biết có phải vì bệnh tật sẵn có trong người hay là quá đau buồn vì cú sốc mất đi người em trai. Đến khi trời sập tối, lúc này bà Hoa cũng đã dần hồi tỉnh. Ông cụ Mộng vội vàng lấy bát thuốc rồi đưa cho bà uống. Đúng như tên gọi huyết ngải của mình, cái loại quả này khi nấu lên mang một thứ mùi hăng hắc, tanh tanh như thể là máu. Để cho bà Hóa uống xong thì Hải bấy giờ hỏi. Thưa cụ, tình hình của mẹ con thế nào? Mày cứ an tâm đi, cái thứ thần dược này nó có tác dụng nhanh lắm. Ngồi qua đêm đến nay, đến sáng mai thì đã cảm nhận được sự khác biệt. Cho huyết ngải này mày đem về còn dư kha khá, để đó ta đem đi trồng thử. Nếu trồng được thì từ giờ trở đi bà con trong lòng mình cũng có cái mà cứu mạng. Dạ vâng ạ, cụ cứ lấy, miễn mẹ con khỏe lại là được rồi. À còn nữa, lá bùa ta đưa cho mày vẫn còn giữ nó chứ? Dạ còn đây. Hải đưa tay sờ lên túi áo của mình, lá bùa vẫn còn yên vị. Anh lấy nó ra đưa cho cụ Mộc. Thôi bây giờ ta không còn sớm, ta phải về. Đêm nay mày cứ nghỉ ngơi, ngày mai mà còn mệt mỏi hay đau ở đâu sang nhà tao hút thuốc. Dạ vâng. Đợi cho cụ Mộc đi khỏi, Hải liền đóng cửa lại. Anh bước tới ngồi kế bên giường của mẹ. Bà Hoán lúc này hai mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ như chưa tỉnh lại. Càng nhìn mẹ, Hải lại càng nhớ về em trai. Khi khoảnh khắc Sơn nở một nụ cười quái dị nhờ nhảy xuống từ thác nước, anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến gần nửa đêm thì Hải lúc này không thể nào chợp mắt nổi. Hết ngồi trông bà Hóa, anh lại quay sang phía đống lửa nấu ấm nước pha trà. Quả thật chưa có lần nào Hải ở lại nhà mà cảm thấy trống vắng lạnh lẽo như vậy. Nhớ lúc trước anh sẽ cùng em trai của mình nướng ngô khi thì lấy rượu ra nhâm nhi vài chén. Thế nhưng từ giờ trở đi chắc là sẽ chẳng có thể tái hiện được hình ảnh đó nữa. Anh Hải ơi. Còn đang ngồi mải mê nhớ tới những chuyện cũ thì Hải nghe có tiếng người gọi từ bên ngoài. Hơi có chút giật mình, Hải còn nhận ra đây là giọng nói của em trai. Thậm chí là anh còn tưởng nghe nhầm, nhưng tiếng gọi đó cứ như vậy vang lên. Anh Hải ơi. Khỏi phải nói, Hải nhiên lại nhớ cả người là bởi vì anh biết Sơn đã mất, vậy thì tiếng gọi này từ đâu ra? Anh Hải, em biết là anh chưa ngủ, mau mở cửa cho vào thăm mẹ anh Hải ơi. Bất giác Hải bấy giờ liền đứng dậy. Anh rút một que củi còn đỏ rực lớp than đang cháy dở. Chân bước chậm chậm phía lao về phía cửa. Đến khi chỉ còn cách chừng vài bước chân, Hải bấy giờ liền lên tiếng. Ai đó? Anh Hải, anh quên em rồi sao? Em là Sơn, em trai của anh đây. Sao lại có thể? Không thể nào. Anh Hải à, em vừa chết mà anh đã quên em. Sao anh bạc tình bạc nghĩa vậy chứ? Anh Hải, anh trả lại mạng cho em được không? Em lạnh quá, đói quá. Khỏi phải nói, ngài lúc này tim như đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi đồng ngực. Tay của anh vẫn nắm chặt que củi, còn bên ngoài gió bắt đầu lớn thổi lên. Giọng nói của Sơn lúc này cứ vang vọng. Anh Hải à, đói quá, lạnh quá, mà cười châm vào nhà ăn cơm anh Hải. Thực sự Hải lúc này khó xử vô cùng. Một phần anh muốn mở cửa vì quá nhớ thương cho người em trai, nhưng phần nào đó Hải ý thức được rằng Sơn đã mất. Còn đang không biết làm gì thì bên ngoài đột nhiên im ắng, không hề có tiếng gọi nào nữa. Hải nhắm mắt, miệng thì lầm rầm khấn vái. Sơn à, nếu vừa rồi là em thì anh xin lỗi. Ngày mai đây anh sẽ nấu một mâm cơm thịnh soạn, mang làm mộ cúng cho em. Anh sẽ cũng sẽ đốt quần áo và mã để cho em không còn phải đói và lạnh. Vừa mới khấn xong thì từ bên ngoài Hải nghe thấy tiếng gõ cửa. Tim anh nhưng cứ như vậy nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng giọng nói từ bên ngoài vọng vào không còn phải là của Sơn mà lại là của cụ Mộc. Hải à, mày ngủ chưa Hải ơi? Dạ thưa cụ, con chưa. Nhưng sao giờ này cụ còn tới đây? À thì tôi sang xem thử tình hình. Chần chừ thêm một lúc, Hải mới chịu mở hé cánh cửa. Đúng là ông cụ Mộc đang đứng ở bên ngoài. Cái thằng này làm cái gì mở cửa không cũng lâu vậy hả? Mẹ mày thế nào? Dạ thưa cụ, mẹ con vẫn chưa tỉnh. Thôi cứ đợi đến sáng. Mà từ nãy đến giờ trong nhà có chuyện gì lạ không? Dạ là sao à? Thì tao hỏi chung chung vậy không có thì tốt. Cái này Hải ngập ngừng. Ông cụ Mộc nhanh chóng nhận ra vẻ mặt không được tự nhiên của anh. Có chuyện gì đừng giấu. Dạ con không giấu, mà là con không biết phải nói thế nào. Thì có sao nói vậy, đừng thêm thắt nữa là được. Hải bấy giờ thở dài thuật lại những gì mình vừa trải qua. Nghe xong cụ Mộc nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu. Mới vừa đây thôi. Dạ vâng à. Khi cụ tới khoảng chừng chưa tới 5 phút. Chắc là thằng Sơn nó không chiêu thoát được rồi. Cô nói vậy là sao? Thưa thật với mày, tao vừa mới sang đây không phải là để xem tình hình của mẹ mày, mà là vừa mới nãy tao nằm mơ thì thằng Sơn nó đứng ngay trước cửa. Tao không biết diễn tả thế nào. Thế nhưng mà lúc đó tao tỉnh dậy thì cả người của mình toát cả mồ hôi. Thế là tao liền đến đây xem thử. Nhưng mà thưa cụ, như vậy nghĩa là vong hồn em con nó về tìm cụ. Có thể là như vậy. Nhưng mà thứ mà tao lo có phải là cụ muốn nói tới người phụ nữ kia. Đúng vậy. Con cũng đang thắc mắc. Nếu như đó là ma rừng thì tại sao nó có thể thằng thằng Sơn về tận đây? Con nghe người ta bảo ma rừng thì chỉ cư ngụ ở rừng sâu, chứ đâu thể nào đi tới bản làng của người sống. Đúng vậy. Những cái thứ trong thung lũng xương oan đó nó không giống như ma rừng bình thường. Con nói vậy là sao? Rốt cuộc nó là cái gì à? Ông cụ Mộc thở dài, ông bước tới gần đống lửa rồi ngồi phịch xuống đưa tay hơ hơ như thể để lấy chút hơi ấm. Hải cũng ngồi xuống ngay kế bên. Đợi chừng hơn 5 phút sau thì ông cụ Mộc bắt đầu kể. Trước khởi nguồn từ 200 năm trước, lúc ấy vùng này thậm chí còn hoang vu hẻo lánh lắm, là bởi vì là chốn hoang sơn cùng cấp nên là địa bàn của những nhóm thổ phỉ người dân tộc. Họ thường xuyên xuống những vùng đồng bằng để tiến hành cướp bóc, sau đó trốn về đây để tránh sự truy đuổi của quan binh. Ngày đầu trong một lần đi cướp, toán thổ phỉ ngoài việc cướp bóc giết hại người vô tội còn bắt cóc một cô gái trẻ còn của một gia đình giàu có ở trong vùng. Cô gái này tên là A Sương, tuổi đâu đó 16-17. Lúc bắt về, toán thổ phỉ nhốt cô vào trong một cái hang sâu. Suốt 10 ngày 10 đêm chúng thành nhau hãm hiếp cho đến khi cô gái không chịu nổi sự ô nhục ê chề về thể xác và tinh thần. Thì sương mới cắn lưỡi và tự vẫn. Trước khi chết cô cũng nghiến răng thề độc, rằng cho dù bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cô sẽ làm ma rừng để đòi mạng từng người trong bọn họ. Ban đầu thì nhóm thổ phỉ kia không quan tâm, nhưng ngày đầu chỉ một thời gian ngắn sau đó, lần lượt chúng gặp những tai họa rồi chết. Nhưng mọi chuyện đâu đã kết thúc. Khi những người dân dưới xuôi bắt đầu lên đây khai khẩn, làm nương rẫy thì bị vong hồn của A Sương quấy phá. Nhất là phụ nữ trẻ em, họ thường xuyên bị nhập rồi bị cô mang đi giấu. Thế là người ta mới mướn thầy Mo về để cúng. Ban đầu những vị thầy Mo này bị A Sương đánh đuổi, phải cho tới khi có một vị thầy Mo cao tay ấn, ông một mình đi vào trong rừng sâu suốt 3 ngày 3 đêm. Đến khi trở ra ông bảo rằng mình đã đấu với lại vong hồn của A Sương. Nhưng vì vong hồn cô mang nhiều oán nghiệp cho nên không thể trị dứt điểm, mà ông chỉ có thể đẩy lùi cô về một cái thung lũng nhỏ, dùng bùa chú chấn điểm chung quanh, dặn ông những người dân chung quanh là tuyệt đối không được vào trong đó nếu như không có việc gì cần, để tránh mạo phạm. Ngoài ra thì A Sương cũng không thể ra khỏi thung lũng và quấy phá dân làng nữa. Không kể từ đó thì người dân trong vùng lúc này đặt tên cho thung lũng ấy là thung lũng Sương Oan, để một phần vừa nhắc nhở đây là nơi cư ngụ của vong hồn A Sương, vừa thương cảm cho cái chết oan khuất của cô. Cầu mong kể đến đây tự rót cho mình một chén trà. Cái lá bùa mà tôi đưa cho cậu cũng là từ vị thầy Mo kia. Ông ấy cho ông cố của tôi lá bùa rồi truyền lại từng đời. Thì ra là vậy. Nhưng còn thằng Sơn em tôi? Còn quá sớm để nói được một điều gì. Thế nhưng thường thì những vong hồn bị A Sương kia giảm giữ trong thung lũng cùng với lại cô ta, vậy nên việc vong hồn của Sơn có thể trở về, tôi nghĩ đây là một chuyện tốt. Trời đất ơi Sơn, sao mà tội nghiệp em quá vậy, chết rồi cũng không được an nghỉ. Cái này cứ để từ từ tôi tìm hiểu. Bây giờ cậu cầm lấy nó đi. Cụ, chẳng phải thứ này rất đáng giá với cụ? Đúng là nó thật đáng giá. Nhưng mà cậu cứ cầm lấy, để khi nào mọi chuyện yên ổn trở lại tôi chưa muộn. Ngay tới đây Hải đành nhận lấy lá bùa, không quên cảm ơn ông cụ thêm lần nữa. Còn nói chuyện kết thúc, cụ Mộc lấy một que củi châm lửa tạo thành ngọn đuốc rồi chống gậy ra về. Ông cũng không quên căn dặn Hải: nếu như mà bà Hóa có tỉnh dậy, thấy trong người đau nhức gì thì phải sang tìm tôi. Dạ vâng ạ. Khi tiễn cụ Mộc xong, Hải cũng nhanh chóng khóa chặt cửa, còn lá bùa thì anh nhét vào trong túi áo của mình. Cả đêm ấy Hải vẫn cứ ngồi trằn trọc không thôi, vừa nghĩ về mẹ và nhất là người em trai. Bên ngoài trời thỉnh thoảng có những cơn gió thổi mang ngang qua, mang theo sự lạnh lẽo và cảm giác rợn rợn. Tới gần sáng thì bà Hóa cũng tỉnh dậy. Hải nhìn sắc mặt của mẹ mình lúc này tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng tươi tỉnh hơn khá nhiều. Anh vội vàng bước tới để hỏi: mẹ thấy trong người sao rồi? Bà Hóa đưa tay lên ngực của mình: mẹ ngủ ngon lắm, không còn thấy tức ngực. Thế thì tốt rồi, thuốc của cụ Mầm đúng là phát huy tác dụng. Nhưng mà Hải à, sao vậy mẹ? Mẹ còn nằm mơ thấy thằng Sơn, trông nó tội nghiệp lắm, cả người của nó lấm lem, nó than đói than lạnh. Còn là con xem thế nào, một nấu một nắm cơm mang ra cúng cho nó đi. Con biết rồi, con cũng đang định bắt gà làm thịt nấu cơm cho em. Lúc còn sống thằng Sơn nó thích thịt gà lắm, nhớ lựa con nào béo tốt nhất trong chuồng đó. Hải bấy giờ gật đầu. Trong lúc anh đi chuẩn bị mâm cơm thì bà Hóa cũng soạn mấy bộ quần áo còn sót lại của Sơn để có gì lát nữa mang ra mộ đốt. Đến hơn 7 giờ sáng thì ánh mặt trời đã lên khá cao, hơi ấm từ phần nó phần nào xua tan đi bầu không khí âm u và lạnh lẽo. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy. Đến khi hai mẹ con ra tới bãi tha ma thì một cảnh tượng hết sức hãi hùng đập vào mắt của cả hai người. Đó là nấm mộ của Sơn gần như đã bị bới tung. Ở vùng này một phần vì nằm ở khu nghèo lánh, phần nữa gia đình không có điều kiện, cho nên khi chôn cất không dùng quan tài mà chỉ thấy một tấm chiếu rồi cuốn xác của Sơn. Nhưng giờ đây cả tấm chiếu và thi thể của cậu thanh niên trẻ tuổi đều lộ ra, thậm chí còn vài con quạ đang bay lượn chung quanh như thể là muốn lao xuống rỉa thịt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bà Hóa chỉ thốt lên một câu rồi ngã vật xuống nền đất ngất xỉu. Còn Hải anh cũng chẳng khác hơn là bao khi mà Hải ngã quỵ xuống đất. Đàn quạ thì kêu lên nhốn nhác cả một khắp, phải mất khá nhiều thời gian để định thần lại. Hải vội vàng cõng mẹ của mình về. Đến khi cụ Mộc cùng những người trong làng tới bãi tha ma, ai thấy cũng đều tỏ ra hoảng hốt. Ban đầu họ cho rằng có khá người quậy phá, nhưng khi nhìn kỹ lại thì những vết đào xước này lại giống như thể từ bên dưới nguyệt đùn lên. Bắt đầu có những người xì xầm bàn tán. Thế là ông cụ Mộc quay sang: Hai à, giờ không thể cứ để thế này mà chôn cất được. Mày mau làm một cái lễ nhỏ rồi mang xác thằng Sơn đi thiêu, cho cốt sau khi thiêu xong mới có thể chôn tiếp. Quả thần thì lúc này Hải không còn biết làm gì khác ngoài nghe theo lời cực cụ Mộc. Gần trưa nhìn ngọn lửa đang dần thiêu rụi thi thể của em trai, hai hàng nước mắt của anh chảy dọc xuống gò má. Sơn à, sao số của em lại khổ vậy? Đến chết rồi vẫn không được yên. Lại nói vì bà Hóa tới tận chiều tối cùng ngày bà mới tỉnh dậy. Tất nhiên là bà ú ớ gọi để hỏi chuyện con trai của mình. Hải thì không dám kể sự thật mà chỉ bảo rằng có châu bò quấy phá, anh cũng đã đắp lại phần mộ cho em trai. Thời gian càng lúc càng trôi qua, mới đây hết ngày, bà Hóa lúc này sau khi uống thêm loại thuốc bổ của cụ Mộc thì nằm tiếp đi. Còn về phần của Hải, anh thực sự mệt mỏi. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã hơn một ngày anh chưa chợp mắt. Vừa mới ban nãy ngài cũng cố gắng thử ngủ, nhưng mới nằm được một lúc anh lại mơ thấy mình đứng dưới chân ngọn thác, còn Sơn thì giơ mình từ trên cao. Cảnh tượng đó thực sự ám ảnh anh vô cùng. Thời gian trôi về nửa đêm, cái bình trà trước mắt đã cạn. Hải mon men tiến lại, anh lấy ấm nước sôi để chìm vào. Và rồi từ bên ngoài anh nghe tiếng gõ cửa đều đặn kèm với một giọng nói quen thuộc: Anh Hải, mở cửa cho em. Tất nhiên cái sự quen thuộc này mang theo cả một nỗi sợ. Hải bây giờ ấp úng: Sơn, là em phải không? Không em thì là ai? Mong mở cửa cho em, lạnh lắm, đói lắm. Nhưng mà Sơn à, em mất rồi mà. Tôi mất rồi thì sao? Giọng nói của Sơn nhanh chóng thay đổi, không còn cái vẻ nhẹ nhàng nài nỉ như ban nãy. Thay vào đó như thế cậu đang gần giọng trách móc vậy: Do ai mà tôi chết? Tất cả là tại anh. Lẽ ra chết phải là anh mới đúng. Sơn, em nói gì? Anh cũng đã cố gắng để giữ an toàn cho cả hai. An toàn gì? Lẽ ra số phận sắp đặt anh mới là kẻ phải chết. Tôi hận anh. Trả mạng cho tôi. À, Sương nói với tôi rằng nếu như anh không đền mạng cho cô ấy thì tôi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong thung lũng Sương Oan, không thể nào siêu thoát. Anh liệu mà vô thế mạng cho tôi, chứ không tôi sẽ thành quỷ như A Sương, rồi về để bắt cả anh cả mẹ. Sơn, em nói gì thế? Hải lúc này muốn chạy ra nhưng anh cảm thấy ngực của mình nóng ran, hay đúng hơn là cái bùa trên ngực áo đang phát sáng. Từ bên ngoài cửa Hải nghe thấy những âm thanh như thể là tiếng gầm gừ rên rỉ. Mẹ kiếp, lại là nó. Mau vứt cái lá bùa đó đi, vứt đi, đau quá. Hải tất nhiên là không thể làm theo lời em trai của mình được. Anh đưa tay lên giữ chặt lá bùa. Sợ lớn bắt đầu nổi lên kèm theo những tiếng rên rỉ và la hét của Sơn. Được khoảng chừng hơn chục phút thì tất cả im bặt, trở lại không gian yên tĩnh. Hải còn chưa biết làm gì thì bà Hóa cũng tỉnh dậy. Bà đưa mắt ráo rắc nhìn chung quanh: Sơn, Sơn à. Hải nhanh chóng bước về phía mẹ của mình: Mẹ, mẹ làm sao vậy? Hải, tao vừa thấy thằng Sơn. Thằng Sơn nó về đó Hải à? Mẹ thấy nó. Nó trông đáng sợ lắm. Cả người của nó máu me, cả mắt đỏ ngầu. Nó bảo là muốn đưa mẹ với mày đi theo, chứ nó không muốn ở một mình. Hải à, suốt cuộc chuyện này là sao? Thằng Sơn sao nó lại đáng sợ vậy hả con? Hải không đáp, phải đúng hơn là anh không biết phải trả lời thế nào. Hai mẹ con cứ như vậy chần chập cho đến khi gà gáy, thì Hải vội vàng cùng mẹ của mình đi tìm thầy Mộc. Ông thầy Mộc nhìn Hải rồi thì thầm: Tôi biết trong chuyện này có điều gì đó uẩn khúc, nhưng mà tôi không đủ sức tài phép để tìm ra chân tướng. Nhưng mà tôi biết có người có thể giúp. Là ai vậy thưa cụ? Cậu Hải, cậu còn nhớ chuyện tôi kể cho cậu về người thầy Mo để đấu phép rồi giam giữ vong hồn của A Sương trong thung lũng đó không? Có. Ông thầy đó sống ở vùng phía đông của khu rừng Pù Mát, hướng ngược lại với thung lũng Sương Oan. Đường từ đây tới đó cũng không quá xa. Nhưng ông thầy Mo đó sống cách đây mấy trăm năm, bây giờ liệu còn sống? Tất nhiên là không. Ông ấy cũng là con người chứ đâu phải thần tiên mà sống mãi. Nhưng mà nếu như tôi nhớ không nhầm thì khoảng 20 năm trước, tôi có việc cần nên đến đó rồi gặp được một vị thầy Mo tên là thầy Lương. Ông ấy là hậu duệ của vị thầy Mo tài giỏi năm xưa. Hy vọng thầy Lương còn ở đó và chưa mất. Chứ theo tôi lầm nhầm tính toán bây giờ ông ấy cũng đang ngoài 80. Ngay đến đây Hải lập tức nói: Con sẽ đi. Thế nhưng bà Hóa thì lại lắc đầu: Hải à, không. Mẹ không cho con đi. Mẹ đã mất thằng Sơn, bây giờ mất con nữa thì chuyện làm sao? Mẹ, bây giờ con không đi thẳng Sơn nó sao siêu thoát được? Con không muốn nó thành ma rừng làng vàng, chịu đói chịu khát rồi hại người vô tội. Mẹ thương nó thì mẹ phải để cho con đi. Nhưng mà... Cô Mộc bấy giờ liền lên tiếng. Thằng Hải nó nói đúng đó. Bây giờ chỉ có nó mới có thể tìm được thầy Lương thôi. Nhưng mà Hải này, bây giờ muốn đi tới đó thì cậu chỉ đi có một mình. Trên đường đi nhất định gặp nhiều khó khăn. Có thể là bị cả thằng Sơn và A Sương quấy phá đó. Chỉ cần cậu có một chút sao nhãng thôi, sẽ mãi mãi không thể trở về được. Nè, còn nếu như mà cậu ở lại đây thì tôi nghĩ vong hồn của Sơn sau vài ngày bị quậy phá, nó sẽ trở lại thung lũng Sương Oan mà làm ma cùng với A Sương, chứ không về lại làng này nữa đâu. Không, nếu như thằng Sơn không thể siêu thoát mà trở thành ma rừng thì cũng chẳng vui vẻ gì mà sống cả. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ tìm cách đưa hồn của em về. Nhưng mà... Bà Hóa bấy giờ trở nên nghẹn ngào. Tuy nhiên bà cũng ý thức được không còn cách nào khác. Từ hôm đó cậu Mộc ghé sang để tìm cho Hải mấy món đồ. Ngoài tờ giấy chỉ đường ra còn có một chiếc la bàn và mấy đồng xu. Ông cụ bấy giờ liền dặn. Cái la bàn là la bàn âm dương, chứ không chỉ đường lối như bình thường. Nó được niệm bùa chú vào. Sau đó nếu như cảm thấy mình đang bị lạc đường, hay sử dụng chiếc la bàn này, nó sẽ chỉ hướng an toàn. Còn mấy đồng xu bạc nó là thứ tiền giao dịch dưới âm dương. Tùy theo tình huống mà có thể sử dụng nó. Toàn bộ những thứ mà tôi cảm nhận đều có ích mang sang đây cả rồi. Hy vọng chuyến đi này của cậu sẽ bình an. Dạ, cảm ơn cụ. Vừa nói Hải vừa đi về gian bếp, nơi mà bà Hóa đang cầm cụi đồ xôi, giã muối vừng để nắm thành nắm cho con trai mang đi. Thế là anh mới thì thầm. Thưa cụ, con có chuyện. Chuyện gì? Nếu như con không trở về, xin cụ hãy phụ giúp để mắt đến mẹ con. Cái này thì cậu cứ an tâm, tôi nhất định sẽ không để cho bà Hóa một mình. Và lại bà con ở trong làng này cũng sống rất tình nghĩa. Cậu chỉ cần nhớ đến những lời tôi dặn, ở nhà cũng sẽ thắp hương cầu xin trời đất phù hộ cho cậu. Hải gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự biết ơn. Đêm hôm ấy Hải tuy không muốn ngủ cho lắm, nhưng cũng phải cố gắng chợp mắt, là bởi vì anh biết chuyến đi ngày mai đây của mình sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Mà quyết tâm không thì không đủ, anh cần phải có sức khỏe để giúp bản thân không gặp nguy hiểm. Đến gần sáng thì Hải bừng tỉnh, giấc ngủ vừa rồi của anh không hề ngon, vì Hải cứ thấy hình ảnh của Sơn hiện lên liên tục, kèm theo những lời trách móc. Thì không nghĩ ngợi thêm nữa, Hải bấy giờ kiểm tra lại hành lý, nhặt chúng vào trong chiếc củi nhỏ. Bà Hóa thì rúi cho con trai mấy nắm xôi cùng với muối vừng, bà không quên dặn dò Hải. Nếu như mà khó khăn quá thì cứ quay về đây. Mẹ không muốn mất con, một mình thằng Sơn đã là quá đủ rồi. Con biết rồi, mẹ cứ an tâm. Con đi, con nhất định sẽ trở về. Đúng 7 giờ sáng, Hải vác cây ngồi sau lưng rồi bắt đầu rời đi. Sau khi qua gọi ngồi nối đầu tiên, theo sự chỉ dẫn của cụ Mộc, anh rẽ theo hướng tay phải về phía đông của khu rừng phủ mát. Lúc đứng ở ngã rẽ, Hải có nhìn về phía hướng tây. Đây cũng chính là hướng mà hai anh em đi tìm thuốc lần trước. Có chút bồi hồi xúc động, nhưng Hải cũng như được tiếp thêm sự quyết tâm. Men theo con đường mòn nhỏ hướng về phía bắc, lúc gần hết ngày đường đầu tiên, Hải chọn dừng chân tại một bãi đất tương đối trống trải. Cây bên là tảng đá và mấy cây cổ thụ, mà thêm một chút thời gian để dựng lều. Khi vừa xong thì mặt trời cũng lặn hẳn. Hải đốt lửa, quả thật trong đầu anh lại nhớ về cái ngày hai anh em cùng nhau vào rừng. Không biết đêm nay vong hồn của Sơn có tìm tới hay không. Anh cảm thấy sợ, mà nỗi sợ này đến từ những lời trách móc của Sơn. Hải luôn cảm thấy có lỗi với cái chết của em trai mình. Ngồi nghỉ ngơi thêm một hồi nữa thì Hải cảm thấy có chút thấm mệt. Cũng phải thôi, 3 ngày vừa qua anh mới chỉ chợp mắt được mấy tiếng đồng hồ lúc gần sáng hôm nay. Thế là Hải quyết định sẽ nằm xuống đánh một giấc. Hải cứ nằm như vậy không biết qua bao lâu, cho đến khi anh cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt không chịu nổi, Hải bấy giờ liền mở mắt. Lúc này đây trời vẫn còn chưa sáng, cái đống lửa trước túp lều đã tàn từ bao giờ. Anh suýt xoa vừa lùm cùng bỏ dậy định thắp đại đống lửa thì đúng lúc này bên tai anh nghe những tiếng động khá lớn, cứ như là tiếng chiêng tiếng trống vậy, thậm chí có cả tiếng kèn nữa. Đây là những thứ giai điệu thường vang lên trong mỗi dịp đám cưới. Sao lại có tiếng nhạc đám cưới vào giờ này? Vẫn nghĩ là mình đang mơ, Hải thử đưa tay cấu nhẹ vào mặt của mình. Cảm giác đau nhói khiến cho anh biết đây không phải là giấc mơ, Và đúng như là từ phía xa Hải bắt đầu trông thấy những ánh đuốc lập lòe, rồi còn có cả đèn lồng. Đây đích thị là một đoàn người đang đi rước dâu. Đợi cho những người này đi tới gần hơn, Hải cũng nhanh chóng bước ra khỏi lều. Chào mọi người. Hải trông thấy anh dừng lại, một người bước ra liền hỏi. Cậu là ai? Sao lại dựng lều ở đây? Dạ, cháu đang đi đến phía đông của rừng Pù Mát, tìm kiếm một người tên là Thế Lương. Đừng xa, cháu dừng chân tại đây. Trời đất ơi, không dừng ở đây được đâu. Vùng này thấy vậy chứ còn nhiều thú dữ rắn rết lắm. Không an toàn thì cũng phải chịu thôi, chứ biết sao à? Cậu có thể vào trong bản làng chúng tôi tá túc. Ủa, chứ bản làng mọi người ở đâu? Cái đây khoảng chừng một cây số. Chúng tôi đang đi rước dâu về tổ chức vui chơi ăn uống. Như vậy có phiền mọi người lắm không? Không đâu, cái gì mà phiền chứ. Cậu chỉ ở một đêm có phải vậy không? Dạ vâng. Thế thì được rồi, bây giờ theo chúng tôi. Cậu muốn nghỉ lại nhà ai thì nghỉ. Thế là Hải vui mừng lắm, anh nhanh nhóng thu dọn đồ đạc, men theo đi sau đoàn rước dâu. Đi được một lúc thì Hải tò mò. Bác à, sao mọi người lại đi rước dâu muộn vậy? Đừng nói nữa, công tại mấy ông thầy mo xem ngày giờ kiểu gì đi đêm đi hôm. Nhưng mà lỡ chúng tôi cũng đành phải chấp nhận. Hải gần gù. Anh cũng có lén để ý chiếc kiệu được khuân phía trước, bên trong chắc là chú rể và cô dâu. Theo phong tục ở vùng này thì sau khi rước dâu từ nhà gái, cả hai sẽ ngồi trên kiệu về nhà trai mới được xuống đất. Cuối cùng sau hơn nửa giờ đồng hồ, Hải cũng đến được bản làng. Nhìn từ bên ngoài nó không có quá nhiều căn nhà, chỉ khoảng hơn 10 nóc nhà. Ở giữa là một đống lửa lớn, có vẻ như mọi người đã chuẩn bị cho cái buổi rước dâu này hết sức tươm tất. Về phần của mình anh không quá để ý, nhưng cũng hàm vui với cái hôn lễ này, là bởi vì anh cần là chỗ nghỉ ngơi, đánh một giấc để sáng mai tiếp tục hành trình. Thế nhưng người đàn ông kia thì mang một bát rượu trắng cùng sâu thịt nướng rồi bước tới. Đây cậu thanh niên à, mời cậu dùng chung với chúng tôi. Dạ thưa bác, cháu không muốn uống, tại vì ngày mai phải đi sớm. Không sao, một chút thôi mà, cậu cũng đã cất công tới đây coi như là khách. Nghe lời tôi uống một tí rượu ăn miếng thịt có mất mát gì đâu. Tôi cũng chẳng lấy tiền bạc gì cả. Trước lời mời gọi hết sức nhiệt tình của đối phương, Hải đành gật gù. Sao, rượu ngon không? Dạ ngon lắm. Tôi bảo mà, thịt đây, ăn đi rồi ngủ một giấc. Dạ vâng. Người đàn ông nói thêm vài câu rồi quay lưng rời đi. Hải trông thấy như vậy thì cũng có chút thoải mái trong lòng. Những cái cảm giác ấy còn chưa kéo dài được lâu thì đột nhiên anh cảm thấy lồng ngực của mình nóng gian. Tất nhiên Hải biết lá bùa đang phát sáng, thế nhưng tại sao nó lại biến đổi vào lúc này? Anh đặt bát rượu xuống, đưa tay vào trong túi áo móc lá bùa, và rồi gần như lập tức một luồng sáng lóe lên. Hải ngỡ người khi mà biết cảnh vật chung quanh anh đã thay đổi, chẳng còn thấy bàn làng với đám cưới. Nơi mà Hải đang đứng là một hang động tối tăm. Còn chưa hết, cái bát rượu bây giờ đã là một thứ nước màu đen, còn sâu thịt nướng lại thay thế bằng con chuột bị xiên vào que tre. Cái gì thế này? Anh giờ đây có thể đoán được mình bị che mắt giống như lần trước. Nắm chắc lá bùa trong tay, Hải dọa xuống chung quanh. Nhưng khác với lần trước, giờ lá bùa không còn chỉ đường cho anh thoát khỏi cái hang động này nữa. Chưa dừng lại ở đó, ánh sáng từ đó cũng bắt đầu yếu đi. Sao lại thế này? Làm ơn đi mà. Đúng lúc đó thì tiếng đồng vọng lại những tiếng cười và giọng nói âm vang. Cái thứ buồn này lọt vào hang của chúng tôi sẽ không có tác dụng gì đâu. Hải đưa mắt nhìn chung quanh. Ai đó? Ta là chủ của sơn động này. Nhưng tôi không làm gì động chạm tới các người. Tôi không quậy phá hay buông lời xúc phạm. Tại sao có người dụ dỗ tôi? Đúng. Là bởi vì thế cho nên bây giờ mày còn giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ mày muốn thoát khỏi, phải có thứ gì đó cống nạp như làm quả cưới. Còn nếu không thì mày ở đây phục dịch cho chúng ta. Không được, tôi không thể ở lại đây. Và rồi như sực nhớ ra, Hải liền lấy cái gùi sau lưng của mình, lục tìm ra mấy đồng xu bạc. Tôi có thứ này, các người có thể lấy nó rồi tha cho tôi được không? Lập tức ánh sáng từ mấy đồng xu lóe lên. Xem ra mày may mắn đấy. Được rồi, để lại chúng xuống đất, rồi đi theo hướng tay trái là ra đường hang động. Tao thấy mày khỏe mạnh trai tráng, thực sự muốn bắt lại. Nhưng mà thôi, đi đi trước khi tao đổi ý. Ngày đến đây, Hải vội vàng thả mấy đồng xu xuống đất. Anh vẫn nắm chặt lá bùa trên tay rồi chạy ào ra theo hướng con đường bên trái. Đúng thật là chạy khoảng chừng hơn chục mét, Hải đã ra khỏi cái hang động kia. Bên tai anh vẫn văng vẳng những tiếng cười re ré đầy kinh dị. Giờ thì Hải không dám dừng nghỉ chân. Anh lấy làm bàn mà ông cụ mộc cho, một tay cầm bùa, một tay cầm la bàn, rồi cứ như vậy băng rừng lội suối. Mãi cho đến khi nghe tiếng gà rừng gáy vang lên cùng ánh sáng lờ mờ của mặt trời, Hải bấy giờ đổ gục xuống. Anh mệt mỏi muốn đứt cả hơi. Đã vậy bên tai của Hải còn vang lên những giọng nói để quen thuộc. Anh Hải, trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Hải nhận ra đó là giọng của Sơn. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ còn biết thều thào. Sơn à, mày muốn lấy mạng anh thì mày lấy đi. Chỉ nói được đến đây thì Hải gục đi. Trong cơn mê man, anh như có thể quay lại cái ngọn thác trong thùng lũng xương oan. Vẫn với sừng đứng phía trên, nhưng giờ đây ở ngay kế bên cậu còn một cái bóng nữa. Hải nói đúng hơn, đây là bóng của A Sương, cô gái chết oan. A Sương nhìn chăm chăm vào Hải, miệng nở một nụ cười ma quái. Cứ như thể cô ta đang chờ đợi được lấy mạng của anh vậy. Còn Hải thì anh có vẻ muốn buông xuôi. Hải đứng từ người ra, nhắm mắt lại như thể phó mặc, không quan tâm đến sống chết. Thế nhưng rồi cũng gần như cùng lúc, anh cảm thấy bả vai của mình đau nhói. Cơn đau này làm cho Hải mở bừng cả mắt. Thật bất ngờ khi anh trông thấy mình đang nằm trên một chiếc chõng bằng tre. Khung cảnh chung quanh hết sức lạ lẫm. Chừng hết mọi thứ cứ mờ ảo đến độ Hải cứ lẩm bẩm trong miệng. Tôi đang ở đâu đây? Hay là tôi chết rồi? Chưa chết đâu, cậu còn sống dài lắm. Một giọng nói trầm khàn vang lên. Hải liền nhìn phía phía giọng nói, anh nhận ra là một ông lão tóc bạc. Ông là... Yên tâm, tôi không phải ma, không phải quỷ, tôi là người. Như sừng nhớ ra chuyện gì đó, Hải bấy giờ liền cúi xuống cái túi áo. Anh định tìm lá bùa xem nó có phát sáng không. Thế nhưng anh hoảng sợ khi không thấy lá bùa đâu cả. Anh ráo rắc nhìn chung quanh. Ông lão bấy giờ đứng dậy rồi bảo, cậu tìm cái này. Ờ, của tôi, đây là của tôi mà. Thì là của cậu chứ tôi có bảo của tôi đâu mà giành giật. Lúc mà tìm thấy cậu tôi sợ lá bùa bị rơi cho nên nhận hộ đó. Giờ cậu tỉnh lại rồi thì tôi trả cho cậu. Hải nhanh chóng nhận lại lá bùa, anh cũng giơ lên trước mặt ông lão. Lá bùa không phát sáng, nhưng hiểu được hành động này của Hải, ông lão phì cười. Nói cho cậu biết, lá bùa này không phải là ma quỷ nào cũng có thể mang ra từ được đâu. Tôi biết nhiều loài ma chúng nó pháp lực cao cường, bùa này chỉ là đồ bỏ thôi. Sao ông biết về nó? Phải biết chứ, bởi vì đây là bùa dòng họ của tôi làm ra. Ông nói vậy, ông là thầy Lương. Không biết tôi có phải là người cậu tìm không, nhưng đúng tôi tên là Lương. Trời đất ơi, thầy Lương ơi, cuối cùng tôi cũng gặp được thầy, thầy cứu chúng tôi. Bình tĩnh nào, cậu vừa nãy còn xem tôi như là ma quỷ, sao bây giờ... À không phải đâu thầy, xin thầy thứ lỗi, tôi có mắt như mù. Lỗi phải gì, sao cậu lại tìm tôi, đã vậy lại còn lá bùa với cái là bàn trừ tà này. Hai lúc bấy giờ nén cơn xúc động rồi kể. Thầy Lương nghe xong ánh mắt lộ rõ và đăm chiêu. Không giấu gì cậu, tôi cũng được nghe những người đi trước kể lại rằng, đúng ngày xưa ông cố của tôi làm phép, giam giữ một vong hồn oan khuất trong thung lũng phía tây Pù Mát. Nhưng lời kể của cậu có chút khác lạ, là bởi vì cứ cho rằng oan hồn của cái tên A Sương bị hại chết, em trai của cậu, thì vong hồn của cậu ta sẽ bị nhốt chung một thung lũng ấy, chứ làm gì có cái chuyện thoát được ra ngoài. Thưa thầy, tôi quả thật là không biết, nhưng mà những gì tôi nói hoàn toàn sự thật, xin thầy hãy tin tôi. Tin... Cậu đã liều mạng tới đây thì tất nhiên không thể nào nói dối. Chỉ là tôi thấy chuyện này kỳ lạ. Mà thầy à, tôi tới đây xin thầy xem thử có cách nào đưa hồn em trai tôi về nhà, cũng coi như nó, cho nó được đầu thoát. Cái này thì tôi không hứa trước được cho cậu, nhưng tôi cố gắng. Dạ cảm ơn thầy, bây giờ ta đi luôn chứ. Bình tĩnh nào, cậu còn đang yếu lắm. Vì lại muốn vào thung lũng xương oan thì tôi cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Là bởi vì trước đây ông cố của tôi đã giam giữ vong hồn qua xương, nên cô ấy oán hận cả tôi nữa. Nếu mà làm không khéo, người trở thành ma tiếp theo là tôi và cậu đó. Hải nghe vậy thì cũng sợ lắm, thế là anh không dám hối thúc thầy nữa. Suốt cả ngày hôm ấy và một buổi sáng hôm sau, Hải trông thấy ông thầy gần như thức trắng cả đêm để luyện bùa phép. Đến khi mặt trời vẫn lên tròn bóng thì ông mới quay sang. Chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Cậu nhớ là giữ lá bùa với cái la bàn trong người đấy. Tôi cho cậu thêm thứ này. Phải nói thầy Lương vừa chìa một nắm gạo nếp được tẩm thêm mực từ cái bút lông. Thưa thầy, cái này cậu cứ cầm lấy chúng, nếu như trong trường hợp xấu nhất thì tôi sẽ câu thời gian. Cậu cứ lấy nắm gạo này ngậm vào trong miệng rồi chạy về làng. Về tới nơi thì tuyệt đối không được quay trở lại, cậu không được nhớ gì về tôi và em trai cậu, cứ coi như chúng ta không tồn tại. Cứ như vậy thì cậu mới bình an. cái này... Hải lộ rõ sự hoang mang, thấy Lương Vĩ cười. Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, không cần phải bi quan đâu. Tôi tính tình hơi cẩn thận cho nên cứ chuẩn bị trước. Dặn dò thêm vài câu nữa thì thấy Lương cùng với đại hải rời khỏi túp lều tranh của mình. Hai người kinh như vậy nhằm thẳng hướng tây mà đi. Trên đường đi ngang qua hang động, Hải cũng kể về chuyện kỳ lạ mình gặp phải. Nhưng thấy Lương thì lại chẳng tỏ ra gì bất ngờ. Ông kể sống ở trong hang là nơi trú ngụ của những con mãng xà. Chúng sống cả ngàn năm, cho nên những người như ông phải kiêng nể đôi ba phần. Thành thử ra là người nào hợp mạng hợp vía sẽ bị dẫn vào hang gần như nắm chắc cái chết. Hai nghe xong cũng chẳng lấy gì làm vui mừng, chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục di chuyển. Mất gần hai ngày đường, cuối cùng cả hai người đứng trước lối vào thung lũng Sương Oan. Hải đốt đuốc đi phía trước, còn thấy Lương thì bước theo sau. Ngoài ra còn một điều mà Hải cảm thấy nể phục ông lão này là bởi độ tuổi như vậy mà ông vẫn băng rừng lội suối như trai trắng, thậm chí những đoạn đường khó đi. Ông chẳng cần đến sự giúp đỡ của anh. Lúc đi sâu vào thung lũng, Hải bắt đầu cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Hai bên tai vang vọng những âm thanh cứ như tiếng rên rỉ của ai đó vậy. Cảm giác dần dần khiến cho anh cứ chốc chốc lại quay nhìn thử xem thấy Lương còn ở sau lưng của mình không. Nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn thấy ông cụ bước cùng mình, tạo nên một cảm giác an toàn. Cuối cùng thì Hải và Thế Lương sau 2 giờ đồng hồ cũng có mặt tại con suối nhỏ. Phía đối diện là ngọn tháp để diễn ra cái chết của Sơn. Hải lúc nãy đây xúc động lắm, anh như thể muốn gọi tên em trai của mình. Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định ấy thì Thế Lương đã bước tới trước. Cậu lấy trong cái giỏ sách của tôi mấy thứ đổ lễ, bày hết ra nhưng đừng thắp hương vội. Hải gật đầu vội vàng làm theo. Khi đã bày biện xong xuôi, anh đứng nép qua một bên, còn thấy Lương chỉnh trang lại đầu óc với bộ quần áo trên người. Sau đó ông ngồi xếp bằng trước bàn lễ, bắt đầu châm hương, lầm rầm đọc thần chú. Gần như lập tức, một trận cuồng phong nổ lên, thổi gió bụi bay mịt mù. Sợ lớn đến nỗi Hải phải cúi rạp người xuống đất, sử dụng con dao đi rừng làm điểm tựa. Ấy vậy mà thấy Lương cùng bàn lễ mọi thứ vẫn y nguyên. Tình trạng này kéo dài đến khoảng nửa giờ đồng hồ thì cơn gió kia cũng yếu và dừng hẳn. Thầy Lương hò lên vài tiếng, Hải vội vàng chạy lại đỡ ông dậy. Thầy có sao không? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Tôi không sao. Giờ thì tôi biết nguyên nhân của mọi chuyện rồi. Thầy Lương thở dài một hơi rồi kể lại. Vừa rồi ông đã chạm trán với vong hồn của A Sương cũng như được cô cho biết. Và ngày xưa khi trả thù toán thổ phỉ đã hãm hại mình thì có một tên đã trốn thoát. Tên này là thủ lĩnh. Chính vì vậy mà vong hồn của A Sương mang oán niệm, không thể nào siêu thoát. Sau đó lại bị giam giữ ở đây. Cứ tưởng đầu A Sương mãi mãi không thể báo thù được thì Hải và Sơn lại xuất hiện. Đã nói hơn hết này chính là do tên thủ lĩnh của toán thủ phỉ kia đầu thai thành. Vừa nhìn anh thì A Sương nhận ra ngay kẻ thù của mình. Và nếu như mà không có lá bùa do cụ Mộc đưa, chắc chắn anh cũng bỏ mạng. Ngay tới đây thì Hải bất ngờ lắm, nhưng anh cũng hỏi thêm. Thưa thầy, còn em trai của tôi? Em trai cậu sau khi chết đi, vong hồn bị A Sương chi phối. Cậu cũng cho em trai của cậu biết về mối thù truyền kiếp, cho nên là em trai cậu sinh ra đố kỵ. Tôi vừa rồi cũng lý giải cho cậu ta biết, và có vẻ cậu ta không còn trách cậu nữa. Có thật không à? Bây giờ nó đâu, thế con muốn gặp nó? Tạm thời chưa được, để đến lúc thích hợp ta sẽ cho hai người gặp nhau. Nhưng mà sao hả thầy? Tôi có thể đưa vong hồn em cậu thoát khỏi đây vì đại làng rồi siêu thoát, nhưng mà chuyện của cậu và Sương tôi không thể can thiệp. Thầy nói vậy là sao? Tôi đã làm hết sức rồi, nhưng vong hồn quấy nặng nặng đòi bắt cậu đền mạng mới chịu buông tha. Vậy là tôi phải chết ở đây. Đó là ý muốn của A Sương. Nhưng tôi cũng đã nói với cụ ấy, tôi sẽ tung đồng xu để ông trời phân định. Nếu như đồng xu ngừa thì cậu phải ở lại đây trả giá cho quả báo từ tiền kiếp. Còn nếu đồng xu sấp thì cô ấy sẽ để cậu đi. Trời đất! Hải rụng rời cả chân tay, là bởi vì anh thực sự không thể tin được rằng sống trên số phận của mình được phân định nhờ một đồng xu. Nhưng nói gì thì nói, Hải cũng không thể không làm theo được. Thưa thầy à, tôi đồng ý, nhưng tôi muốn là người tung đồng xu. Được. Sau khi nhận đồng xu từ tay của thầy Lương, Hải nắm chặt trong tay. Trong đầu anh lúc này hiện lên hình ảnh căn nhà sàn quen thuộc cùng với mẹ và đứa em trai. Cả bà quây quần bên mâm cơm, cho đến khi mở mắt ra thì Hải thở dài một hơi. Sau đó anh ngửa cổ tung đồng xu lên trời. Đến khi đồng xu rơi xuống đất lại làm mặt sấp. Phải phải nói Hải như vỡ òa. Sống rồi. Gần như cùng lúc cơn cuồng phong lại nổi lên, và giữa cơn gió lốc một bóng người phụ nữ xuất hiện. Tại sao kẻ ác như vậy có thể đầu thai? Rồi giờ còn được ông trời tha. Tại sao? Ta không cam tâm. Đã dứt câu thì A Sưng lao tới, dùng bàn tay đều móng vuốt của mình chụp lên cổ của Hải. Vì đối phương quá nhanh và mạnh khiến cho anh không thể nào chống cự. Hải thấy cổ họng của mình nghẹn cứng, cảm giác nghẹt thở làm cho hai mắt của anh mở dần đi. Mình chết ư? Và rồi anh như được đưa tới một chiều không gian khác. Tại đây Hải thấy mình ở trong một cái hang đá, xung quanh có rất nhiều người. Và rồi một sự thật khác trọn vẹn hơn được hé lộ. Đúng thật là kiếp trước của Hải là người cầm đầu cho toán thổ phỉ. Nhưng ban đầu Hải không muốn bắt A Sương về, mà là do thuộc hạ lén mang cô theo. Lúc phát hiện ra Hải có ý định thả A Sương, nhưng anh bị chính đám thuộc hạ của mình sinh lòng ghen ghét. Sau khi bắt nhốt A Sương vào hang, chúng nhân lúc Hải ngủ say rồi đánh anh bất tỉnh, sau đó ném xuống vực. Cho đến khi A Sương bị làm nhục, cô chết đi rồi hiện về báo thù. Cứ tưởng đầu tên cầm đầu bỏ trốn mà không biết được rằng tiền kiếp của Hải thậm chí còn chết trước bản thân của mình. Sau khi biết được sự thật, Hải được đưa về thời gian thật. Lúc này anh thấy mình nằm trên mặt đất, còn ở góc xa xa A Sương quỳ sụp xuống khóc òa lên nức nở. Thế là mối thù trăm năm bây giờ lại hóa thành theo một cách không ai ngờ tới. Thầy Lương là một lần nữa đứng ra phân tích thiệt hơn. Sau đó ông cũng hứa là bỏ hết những phong ấn của tổ tiên mình, đưa vong hồn của A Dương về làng là một ngôi miếu thờ cho cô Hương Hoa cho đến ngày đầu thai chuyển kiếp. A Dương đồng ý. Và đến sáng ngày hôm sau, những người trong làng đều hết sức bất ngờ khi trông thấy Hải cùng với một ông lão râu tóc bạc phơ trở về làng. Bà Hóa thì khỏi về nói, bà vui mừng như một đứa trẻ. Ông chậm lấy đứa con trai hôn khắp mặt mũi tay chân của anh. Sau khi Hải kể chuyện cho mọi người nghe, ai nấy đều đồng ý sẽ lập một ngôi miếu cho Sương. Ngay đêm hôm ấy, Hải trong giấc mơ của mình, anh trông thấy Sơn và A Sương tìm tới. Nhưng hai người họ không còn vẻ kinh dị nữa, mà lại nhìn anh bằng một ánh mắt đầy hiền từ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.